Chương 1094, xung đột. Linh Nguyệt đảo ngoại. Rộng lớn thủy vực trên không, hai đạo thân ảnh như trước ở chỗ này bồi hồi, thỉnh thoảng địa mục quang nhìn về phía kia Linh Nguyệt đảo chỗ bí cảnh khu vực, trong mắt hiện ra âm trầm ý tứ. Này hai đạo thân ảnh, rõ ràng chính là kia áo xám lao giả cùng bộ thần hai người. Không biết tiểu tử kia đến cùng chết hay chưa? Áo xám lao giả mục quang lấp lánh, có chút chần chờ nói. Tuy nói theo lý mà nói Lăng Trần hẳn là đã chết tại Bạch Y Diệp nữ tử kia trong tay, thế nhưng bọn họ cũng không thấy Lăng Trần tử vong một màn kia, cho nên cũng không thể xác định Lăng Trần đến cùng chưa chết. Yên tâm đi, Bạch Y Diệp nữ tử kia thực lực thông thiên, Lăng Trần trên tay của nàng không có còn sống khả năng, huống hồ Bạch Y Diệp nữ tử kia cũng không có buông tha tiểu tử kia lý do. Bộ thân ở bên cạnh nói, hắn tự nhiên là hy vọng mau chóng chấm dứt việc này. Sau đó để cho Hoàng Phủ Thế Gia kết toán đáp ứng cho hắn chỗ tốt. Không được, nhất định phải xác nhận thi thể của hắn mới được. Áo xám lao giả như trước lo lắng, Lăng Trần uy hiếp quá lớn, nếu là một cái sơ sẩy, để cho Lăng Trần cho tàn lại cháy, vậy phiền phải lớn. Nghe được lời này, bộ thần nhịn không được nhíu mày, nói, Linh Nguyệt này đảo chính là ẩn thế tông môn, cao thủ nhiều như mây, nếu như không có như lần trước cơ hội như vậy, chúng ta căn bản vô pháp lẻn vào trong đó. Thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Áo xám lao giả trong mắt hào quang lấp lánh, chỉ cần hao chút công phu, không đến mức nghe ngóng không được tiểu tử kia tin tức. Bộ thần, tin tưởng ngươi cũng không nguyện ý lưu lại cái đuôi ở chỗ này à, vạn nhất tiểu tử kia nếu không chết, không chỉ có ta Hoàng Phủ Thế Gia, ngươi bộ thần, đồng dạng muốn gặp nạn. Bộ thần nghe vậy, không khỏi sắc mặt trầm xuống, áo xám lao giả nói không sai. Hắn liên thủ với áo xám lao giả, đem Lăng Trần suýt nữa đẩy vào tuyệt cảnh, khoản này sổ sách, nếu như Lăng Trần còn sống, nhất định sẽ tìm hắn tính. Được rồi, vậy chúng ta là hơn lưu lại mấy ngày. Bộ thân lúc này mới gật gật đầu, không thấy đến Lăng Trần thi thể, hắn cũng đích xác vô pháp triệt để an tâm. Vèo hai người lúc này mới nhao nhao bạo lướt, tiêu thất ở giữa không trung bên trong. Linh Nguyệt đảo chỗ sâu trong. Tại vượt qua từng tòa sân phòng. Xuất hiện ở Lăng Trần ba người trước mặt, là một mảnh liên miên vô tận rực rỡ chi sơn, những ngọn núi này, đủ loại tô màu màu tươi đẹp hoa hoa thảo thảo, linh tính mười phần, từ xa nhìn lại, giống như biển hoa đồng dạng, gió nhẹ lướt động, hoa mị cánh hoa trên không trung bay múa, như vậy cảnh tượng, phảng phất tiên cảnh. Tại cuối tầm mắt, có một mảnh cực độ hùng vĩ sơn mạch chi thượng vân sương mù. Tại kia trong đó, các loại ngoại giới hiếm thấy cây cối hoa cỏ tô điểm trong đó. Hiểm ác trên ngọn núi, phần lớn cũng có lấy một ít công trình kiến trúc đứng sướng sướng. Trong lúc mơ hồ, có thể trông thấy một ít động lòng người bóng hình xinh đẹp cùng với nữ tử vui cười thanh âm. Ồ, đây không phải là Lâm Uyển Sư tỷ sao, bên người nàng gia hỏa là ai thấy thế nào đi lên như vậy lạ mặt. Một người nữ đệ tử chú ý tới Lâm Uyển bên người Lăng Trần, nhất thời tò mò hỏi. Không nhận ra, có thể là vừa tấn cấp đệ tử à một người khác nữ đệ tử lắc đầu nói. Vừa tấn cấp đệ tử nơi này chính là Linh Nguyệt đảo đệ tử hạch tâm mới có tư cách chỗ ở. Lâm Uyển Sư tỷ mang vừa tấn cấp đệ tử tới nơi này làm gì? Trừ phi, hắn vừa mới tiến tông môn, liền lấy được đệ tử hạch tâm thân phận. Không có khả năng. Cho dù bọn họ thánh giả gia tộc dòng chính đệ tử, cũng không có khả năng hưởng thụ loại này đặc thù đãi ngộ. Từng tia ánh mắt, đều có chút kinh ngạc nhìn qua Lăng Trần, các nàng không biết Lâm Uyển đến tột cùng là có ý tứ gì. Một tân nhân, nơi đó có tư cách vào nhập nơi này. Tại sơn mạch trung ương, có một tòa cao vu tờ sơn phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, sơn phong cực rộng, một lay động công trình kiến trúc đứng vững ở trên, chỗ đó kiến trúc, toàn bộ đều là từng cái một độc lập sơn nhỏ, có lớn có nhỏ, tất cả chiếc đặc sắc. Lâm Uyển cùng Lăng Trần tại đỉnh núi kia trên rơi xuống thân hình, nàng xem Lăng Trần liếc một cái, mà nói, nơi này chính là đệ tử hạch tâm chỗ ở, Linh Vân Sơn. Vốn ngươi là không có tư cách ở chỗ này, nhưng nếu là nhị trưởng lao giấy phép đặc biệt, từ nay về sau, ngươi liền ở nơi này. Làm phiền. Lăng Trần chắp tay, này nếu là đệ tử hạch tâm chỗ ở, đó chính là Linh Nguyệt đảo đối với đệ tử tốt nhất chỗ ở, Thẩm Băng Tâm ngược lại là có tâm, đem hắn an bài tại nơi này. Ngươi chỗ ở, chính là trước mắt chỗ này Thúy Vân Cư, ở chỗ này đệ tử đoạn thời gian trước thăng nhiệm vì chấp sự, bởi vậy nơi này liền trống không. Lâm Uyển nói, Lăng Trần men theo ánh mắt của nàng nhìn lại, giữa tầm mắt, rõ ràng là có một tòa xanh tươi viện lạc, nhìn qua linh khí đầy đủ, sinh cơ bừng bừng. Tại viện lạc xung quanh không có trên vách tường, rõ ràng là khắc lấy từng đạo cổ xưa trận pháp đồ án. Những cái này đồ án đều là dùng cho tụ tập linh khí sử dụng, vì chỗ này Thúy Vân cư liên tục không ngừng địa cung cấp tu luyện cần thiết linh khí. Nơi này, quả nhiên là một chỗ tuyệt hảo chỗ ở, có thể vào ở nơi này, Lăng Trần tin tưởng, hắn tốc độ tu luyện ít nhất còn có thể để thăng ba thành. Đồng thời, Lăng Trần không khỏi trong nội tâm cảm khái, những cái này tông môn tử đệ điều kiện tu luyện quả nhiên ưu việt, so với phía ngoài thánh giả con em gia tộc, trời sinh hoàn cảnh muốn cao hơn một bậc. Khó trách coi như là đó của hắn vị biểu tỷ Liễu Ngọc Như, muốn đi vào ẩn thế tông môn Thái Thanh Cung tu luyện. Cái khác tuyệt thế thiên tài, chỉ sợ là cũng có rất nhiều bái nhập ẩn thế tông môn tu luyện, chỉ là hắn không biết mà thôi. Khoan đã. Nhưng mà, ngay tại Lăng Trần chuẩn bị vào ở thời điểm, sau lưng lại truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm cô gái. Lăng Trần dừng bước, mà nghiêng đi thân nhìn lại, chỉ thấy được giữa tầm mắt, ba người hoanh hoanh yến yến nữ tử đang chậm rãi đã đi tới, lời mới vừa nói, rõ ràng là một người ước chừng 2526 tuổi tuổi trẻ nữ tử, dáng người cao gầy, lớn lên rất có vài phần tư sắc, chỉ là kia khuôn mặt tuấn tú bảng, hiển nhiên có một chút chua ngoa ý tứ. Bất quá trong ba người sáng nhất mắt lại không phải người này, mà là chính giữa người kia xinh đẹp nữ tử, da thịt của nàng tuyết trắng như ngọc, dáng người hoàn mỹ, thướt tha hiểu điệu, như xuất thủy phụ dung. Coi như là Lăng Trần sau lưng Lâm Uyển, so với nàng này tới đều muốn ảm đạm không ít. Xinh đẹp nữ đệ tử không nói một lời, chỉ là thần sắc kiêu căng mà nhìn Lăng Trần. Dưới cái nhìn của nàng, Lăng Trần loại này tân nhân đệ tử, còn không có để cho nàng chủ động đáp lời tư cách. Ba vị có gì muốn làm biết ba người này lai giả bất thiện, Lăng Trần thái độ đương nhiên tốt không được chạy đi đâu. Hắn chỉ là quét ba người liếc một cái, mà thần sắc đạm mạc mà nói. Ngôi viện này, tại một tuần trước, đã bị chúng ta Chu sư tỷ vừa ý không lâu sau, nàng sẽ vào ở nơi này. Người kia lớn lên tranh chua nữ đệ tử lườm Lăng Trần liếc một cái, đạm mạc mà nói. A, Lăng Trần phản ứng lại làm cho người kia nữ đệ tử có chút ngoài ý muốn, phía trước chỉ là đánh giá kia viện lạc liếc một cái, liền tự một mình gật gật đầu, nói, ngôi viện này lớn như vậy, ở hai người hẳn cũng không phải là vấn đề gì. Nghe được lời này, cô gái kia cũng là sắc mặt rồi đột nhiên tối sầm, nàng không biết Lăng Trần là thật trắng si hay là dạng ốc, nhất thời ánh mắt cũng là lạnh xuống. Ai nói Chu sư tỷ cùng với ngươi một chỗ ở thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là cái gì đức tính. Miệng khô sạch điểm. Lăng Trần vẫn không nói gì, phía sau hắn Lâm Uyển lại là không vui. Lăng Trần là hắn mang đến người, ba người này như thế bất chấp mọi thứ không kiêng sơ địa nhục nhã Lăng Trần, chẳng khác nào là tại làm nhục mặt mũi của nàng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.